Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 30, Vô Cực Kiếm Đạo cùng cân đối giáo phái. Masrun cho tới bây giờ cũng không phải cho là mình là người tốt. Người tốt cũng sẽ không từ mỗi bên cái thế giới lừa gái muội tử. Hắn cũng không phải cho là mình là bại hoại. Nếu như là bại hoại nói, các cô em sinh hoạt trạng thái chính là roi da, ngọn nến, băng ghế cùng nước hạt tiêu. Ai? Băng ghế xuất hiện tại những từ ngữ này bên trong dường như có chút kỳ quái vậy. Nếu như cứng rắn muốn nói, hắn còn cho là mình là người thường. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân hắn cự tuyệt trở thành bất tử bất diệt thần linh cơ hội. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân hắn tối trung tiến hóa ra khỏi cao cấp nhân loại cái này huyết thống. Cũng nguyên do bởi vì cái này tín niệm quan hệ. Hắn mới chỉ có sẽ chọn thuận theo thế giới giọng chính. Đến giúp đỡ Ionia đối kháng Valoran. Ionia thủ đô. Kiếm thánh dịch đại sư cùng hầu vương tề thiên đại thánh ở trong phòng. Masrun mị lấy con mắt nhìn trên giường êm Akali cùng một con cáo nhỏ. Một người một hồ ly đều là giống nhau trạng thái. Đều là cả người mềm nhũn đã không có một chút sức lực. Đã làm cho các nàng không cách nào chạy trốn cũng không cần đem các nàng buộc lại có vẻ rất khó nhìn. Các nàng sở dĩ bộ dáng như vậy. Là bởi vì chúng Masrun đặc biệt thủ pháp điểm huyệt nguyên nhân. Phải biết rằng Masrun lực lượng bây giờ chủ yếu chính là thần tính lực cùng hồn thiên bảo giám tu. Luyện ra được chân nguyên. Tính tới tính lui hắn cũng coi là một võ lâm cao thủ kia mà. Kết hợp thần tính lực cùng võ công chân nguyên đặc biệt thủ pháp điểm huyệt. Để cân đối giáo phái thiếu nữ ninja bất lực. Để mới vừa hóa hình tiểu hồ ly càng thêm không làm sao được. Trong phòng ngoại trừ Masrun cùng Akali, Ahuri bên ngoài, dịch đại sư cùng hầu vương còn có Irelia đã ở. Các ngươi nói, ứng với nên xử trí như thế nào hai cái này? Masrun nhìn Irelia nói rằng, vừa rồi nàng đã hướng hầu vương cùng dịch đại sư giải thích qua Akali cùng Ahuri là chuyện gì xảy ra. Irelia do dự một chút, nàng là thật không muốn vào lúc này đi trêu chọc cân đối giáo phái. Cho nên trên đường thời điểm liền muốn Masrun thả Akali. Chỉ bất quá Masrun không muốn. Cuối cùng còn đem các nàng cho dẫn tới dịch đại sư trước mặt. Irelia còn đang do dự địa lúc. Hầu vương tề thiên đại thánh lại lên tiếng tiểu hồ ly có thể biến thành người. Đây là thật sao? Lợi hại, lợi hại. Ta đây hiện tại cũng không có cách nào khác đem lông trên người xóa đâu. Không ngờ tới cái này con tiểu hồ ly cư nhiên lợi hại như vậy. Hầu vương cùng tiểu hồ ly dựa theo trên địa cầu cổ đại Trung Quốc tiêu chuẩn đều là yêu quái. Giữa bọn họ thân cận hơn một chút giống như cũng là phi thường tự nhiên sự tình. Vừa rồi ta còn tưởng rằng hiểu lầm các ngươi. Hiện tại ta xác định ngươi chính là cái cùng yêu ma làm bạn gia hòa. Cả người mềm oặt Akali ngồi ở trên nhuyễn tháp mặt nhìn bên trong phòng một khỉ một hồ ly phía sau. Đối với trên mặt nàng thần tình không có bao nhiêu kinh hoàng. Chỉ là đối với Masrun có chút cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói. Yêu ma, Masrun cười cười. Hắn nhìn Akali nói, như thế nào yêu như thế nào ma. Ta nhớ được cân đối giáo phái, bên trong cũng có rất nhiều không phải nhân loại chủng tộc thành. Viên sao? Vì sao các ngươi cân đối giáo phái bên trong chủng tộc khác thành viên liền không phải yêu ma? Dã ngoại xuất hiện còn lại phi nhân loại chủng tộc chính là yêu ma. Akali nhất thời bị kiềm hãm. Kỳ thực nàng cũng không phải cái gì chủ nghĩa chủng tộc giả. Bằng không cũng sẽ không đi qua cân đối giáo phái tuyển chọn. Phải biết rằng cân đối giáo phái bản thân liền là một cái hữu giáo vô loại tổ chức. Ngoại trừ không nên tùy tiện phá hư bọn họ nhận định cân đối cùng đi vũ nhục lời của bọn họ. Cái này giáo phái là phi thường người hiền lành. Nàng chỉ là đối với bại bởi Masrun tuyệt không rẽ. Trong đầu theo bản năng bất mãn mới nói ra mới vừa cái kia mấy câu nói. Akali bị Masrun nói không lời nào để nói thời điểm. Dịch đại sư đoan trang trong chốc lát tiểu hồ ly Ahuri. Lại lẳng lặng mà liếc nhìn Akali. Mới mở miệng nói, ta biết rất nhiều cân đối giáo phái, người, Ta biết bọn họ không phải như vậy nhân. Trên thực tế dịch đại sư nào chỉ là nhận thức cân đối giáo phái, người. Kỳ thực hắn cùng cái kia giáo phái bên trong rất nhiều cao thủ cùng đầu lĩnh đều là quen biết đã lâu. Vô cực kiếm đạo cùng cân đối giáo phái trên thực tế đều là Ionia cổ xưa tới nay truyền thừa. Xuống cổ lão tông giáo môn phái. Chỉ bất quá một cái chỉ lấy một tên học trò chỉ dạy một tên học trò đồng thời tị thế tu luyện. Một cái lại quảng thu môn đồ hữu giáo vô loại trắng trợn giới nhập thế gian phân tranh. Hơn nữa, vô cực kiếm đạo cùng cân đối giáo phái, hai cái này cổ xưa môn phái quan hệ vẫn luôn là rất tốt. Dựa theo bối phận để tính dịch đại sư thậm chí còn là Akali sư thúc tổ cái kia đồng lứa. Bởi vì, này dạng một mối liên hệ. Cho nên ở Masrun đem Akali cùng tiểu Ahuri cùng nhau bắt trở lại thời điểm. Dịch đại sư mới, chỉ có, không có lập tức cùng Irelia đi lớn đài sân rộng. Mà là giữ lại muốn nhìn một chút Masrun sẽ làm sao đối đãi Akali. Ở Akali bị Masrun lời nói chặn được không mở miệng được thời điểm. Hắn hướng về phía Akali nói rằng, tên của ngươi là Akali sao? Dịch đại sư nhìn Akali. Người sau tuy là tức giận thế nhưng vẫn gật đầu một cái. Vì vậy dịch đại sư mới, chỉ có, nói tiếp, mẫu thân của ngươi là Sophia sao? Akali nhất thời kinh ngạc lên, bởi vì nàng mẫu thân, cũng chính là đời trước ám ảnh chi quyền, tên chính là để cho làm Sophia. Nàng sở dĩ kinh ngạc là bởi vì nàng mẫu thân tên ngoại trừ đi một tí nàng trước mắt bằng hữu bên. Ngoài, người biết chính là một ít cân đối giáo phái, người. Hiện tại dịch đại sư lại gọi ra mẫu thân nàng tên. Cái này cho thấy hoặc là hắn là mẫu thân quen biết đã lâu. Hoặc là chính là hắn cùng cân đối giáo phái, quan hệ không tầm thường. Bởi vì tất cả cân đối giáo phái, người đang bên ngoài hành tẩu thời điểm dùng đều là danh hiệu của bọn họ, tỉ như ám ảnh chi quyền, cuồng bạo chi tâm, cùng mộ quang mắt các loại. Nhìn Akali kinh ngạc biểu tình, dịch đại sư trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Sophia giống như ngươi vậy đại thời điểm cũng là cái bộ dáng này. Xung động mà có chí tiến thủ. Khi đó ta còn cực kỳ tuổi trẻ. Mới vừa rời đi sư phụ giáo dục. Đi đến Valoran mặt trên tu luyện hành tẩu. Khi đó ta còn cùng Sophia kết bạn đi một đoạn thời gian. Phía sau đi tới Bergwinter cảng mới tách ra. Ngài là Akali nghe xong dịch đại sư nói phía sau. Có chút ngạc nhiên cùng khéo léo hỏi. Ta là vô cực kiếm đạo dịch. Dịch đại sư bình tĩnh nói. Vẫn là ta đây sư phụ. Ta đây sư phụ. Hầu vương ở một bên không cam lòng tịch mịch lớn tiếng nói. Akali không thấy hầu vương rong dài biểu hiện. Trên mặt hiện ra tôn kính biểu tình nói ra. Nguyên lai là kiếm thánh dịch đại sư. Mẫu thân đã từng cùng ta nói rồi ngài cố sự. Không có muốn đến hôm nay gặp ngài. Dịch đại sư danh tiếng hiển nhiên bất kể là ở trên đại lục vẫn là Ionia hòn đảo nhỏ này mặt trên. Đều là rất có danh tiếng tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.